con hắc long mạnh mẽ và hung tàn trợ giúp. Có thể nói, Diệp Phong trong trận chiến sắp tới sẽ vô cùng nguy hiểm. Dù sao, mọi người đều có thể cảm nhận được khí tức tu vi trên người Diệp Phong thấp hơn long kỵ sĩ cả một đại cảnh giới, chỉ ở cấp độ hoàng cấp tầng thứ hai. Mặc dù nhiều người đoán Diệp Phong tự tin như vậy, khẳng định là một siêu cấp thiên tài của một siêu cấp thế lực hoặc gia tộc cổ xưa nào đó ở đại lục phía đông. Nhưng cho dù là siêu cấp thiên tài, chỉ sợ cũng rất khó đối kháng với một long kỵ sĩ sở hữu một con hắc long. Diệp Phong lúc này có thể cảm nhận được, khí tức tu vi của long kỵ sĩ này cùng cấp độ với siêu cấp thiên tài tiêu thần của Hạo Nhiên Thư Viện, đều là đế cấp đỉnh phong tầng thứ 10. Hơn nữa tên long kỵ sĩ này còn có một con hắc long vô cùng hung ác, sức chiến đấu tự nhiên càng thêm đáng sợ. Thế nhưng Diệp Phong cảm thấy, long kỵ sĩ này tuy cùng cảnh giới với tiêu thần, nhưng tuyệt đối không lợi hại bằng tiêu thần. Cảm giác đầu tiên mà tiêu thần mang lại cho Diệp Phong là vô cùng kiêng dè. Điều đó cho thấy sức chiến đấu của tiêu thần vô cùng khủng bố, và còn có những thủ đoạn đáng sợ ẩn giấu. Nhưng cảm giác mà long kỵ sĩ này mang lại cho Diệp Phong, chỉ đơn thuần là khí tức tu vi tương đối mạnh mẽ, còn sức chiến đấu thực sự lại có vẻ rất bình thường. Không khiến Diệp Phong cảm thấy kiêng dè. Loại cảm giác theo bản năng này của Diệp Phong là vô cùng chính xác. Bởi vì phải biết, linh hồn lực của Diệp Phong bây giờ đã tăng lên đến một cấp độ vô cùng đáng sợ. Cho nên đối với địch nhân, Diệp Phong chỉ trong nháy mắt là có thể cảm nhận được thực hư sức chiến đấu của họ. Ví dụ như gặp tiêu thần, tiềm thức của Diệp Phong sẽ cảm thấy một cảm giác nguy hiểm, vô cùng kiêng dè. Nhưng lúc này đối mặt với long kỵ sĩ, trông có vẻ vô cùng mạnh mẽ, còn có một con hắc long trợ giúp, thế nhưng Diệp Phong lại không có cảm giác gì quá e ngại. Điều này cho thấy, sức chiến đấu thực sự của long kỵ sĩ này không mạnh như mọi người tưởng tượng, ít nhất đối với Diệp Phong mà nói thì không tính là mạnh. Cho nên lúc này, Diệp Phong mới tự tin và thản nhiên như vậy. Mà lúc này, trong mắt Phượng Hoàng Thần Nữ ở cách đó không xa lại lộ ra một tia lo lắng. Bởi vì nàng rất rõ, loại long kỵ sĩ đến từ đại lục phía tây này sở hữu những thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ, không dễ đối phó như vậy. Hạo Nhiên Bảo Bảo thì lại vô cùng tự tin, nhìn Phượng Hoàng Thần Nữ bên cạnh, cười nói, Phượng Hoàng tỷ tỷ, không cần lo lắng đâu, Diệp Phong ca ca rất lợi hại. Trước đây khi ca ca đưa đệ trốn khỏi Hạo Nhiên Thư Viện, đã giết rất nhiều siêu cấp cường giả của thư viện chúng ta, sức chiến đấu của ca ca vô cùng lợi hại. Nghe Hạo Nhiên Bảo Bảo nói vậy, Phượng Hoàng Thần Nữ chỉ gật đầu cười, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp vẫn còn vẻ lo lắng. Bởi vì nàng dù sao cũng có nhiều điều phải cân nhắc, không chỉ thực lực của bản thân long kỵ sĩ, mà còn cả siêu nhiên đại thế lực mà hắn đại diện. Dù sao, Phượng Hoàng Thần Nữ là thánh nữ của Phượng Hoàng Thần Quốc, biết rất nhiều nội tình, rất rõ những siêu nhiên đại thế lực ở đại lục phía tây rốt cuộc đáng sợ và khổng lồ đến mức nào. Mà lúc này, không ít tu hành giả vây xem trong hỗn độn chi thành, trong mắt cũng tràn đầy vẻ mong đợi sâu sắc. Không biết rốt cuộc ai sẽ thắng, là thiếu niên Phương Đông thần bí kia, hay là long kỵ sĩ tôn quý đến từ đại lục phía tây trông có vẻ khôi ngô, bá khí kia. Trong hỗn độn chi thành, trên quảng trường bên ngoài khách điếm, sát khí bao trùm, chiến ý ngập trời. Diệp Phong và long kỵ sĩ xa xa đối mặt, khí tức tỏa ra từ người họ đủ để chấn thiên động địa. Hỗn độn chi thành không cho phép chiến đấu, nhưng long kỵ sĩ đến từ siêu nhiên đại thế lực của đại lục phía tây, Thánh Long Đế Quốc. Hắn là khách quý của yến hội long trọng mà hỗn độn chi thành tổ chức lần này, cho nên có đặc quyền, có thể động thủ trong thành, chỉ cần không tổn hại đến tính mạng người khác là được. Tuy nhiên, người xung quanh đều rất rõ, sức phá hoại của trận chiến cấp bậc này chắc chắn sẽ vô cùng kinh người. Nếu trong chiến đấu có một chút sai sót, giết chết đối phương cũng không phải là không thể. Cho nên lúc này, ánh mắt của mọi người đều vô cùng ngưng trọng, không biết thiếu niên thần bí dám khiêu chiến long kỵ sĩ kia rốt cuộc có thể an toàn sống sót hay không. Dù sao nhìn bề ngoài, long kỵ sĩ chiếm ưu thế tuyệt đối, bởi vì tu vi cảnh giới của hắn cao hơn Diệp Phong cả một đại cảnh giới, hơn nữa còn có một con hắc long vô cùng hung mãnh trợ giúp. Ngoài ra, nhiều người đều biết, những long kỵ sĩ đến từ Thánh Long Đế Quốc của đại lục phía Tây, ai nấy sức chiến đấu đều vô cùng cường hãn. Nghe nói đã trải qua lễ tẩy lễ bằng huyết mạch Thánh Long, mới có tư cách trở thành long kỵ sĩ của đế quốc, cho nên sức chiến đấu chắc chắn vô cùng khủng bố. Vụt, bấy giờ, long kỵ sĩ trực tiếp bay lên đỉnh đầu con hắc long, trông vô cùng uy nghi, mênh mông, cho người ta một cảm giác áp bức cực kỳ mãnh liệt. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm long kỵ sĩ phía trước, cười nói, ra tay đi. Long kỵ sĩ cười lạnh, ta một khi đã ra tay, sẽ không lưu lại chút sức lực nào. Ngươi cẩn thận đấy, đừng để ta một chiêu đánh bại, vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì. Oanh, ngay sau đó, Long kỵ sĩ vừa dứt lời, bộ ngân giáp trên người hắn lập tức bùng phát ra ánh sáng rực rỡ. Hắn nắm chặt thanh ngân kiếm, điều khiển con hắc long dưới chân, trực tiếp lao về phía Diệp Phong, khí thế bành trướng vô cùng kinh khủng. Không thể không nói, tên Long kỵ sĩ này dù sao cũng đến từ Thánh Long Đế Quốc, một siêu nhiên đại thế lực của Đại Lục Vương Tây, thực lực của hắn quả thực vô cùng đáng sợ. Vừa ra tay, hắn đã tạo ra một cảm giác kinh thiên động địa, khiến đông đảo tu hành giả vây xem đều cảm thấy một sự áp chế sâu sắc. Khí tức và sức mạnh thật đáng sợ. Tên Long kỵ sĩ này, cho ta cảm giác như một vị thần linh phương Tây sống lại vậy, quá kinh khủng. Nhiều tu hành giả tại đó không nhịn được kinh hô. Đây là lần đầu tiên họ thấy một Long kỵ sĩ thực sự ra tay, uy thế kinh thiên khủng bố. Mà lúc này, Diệp Phong không chút do dự, nháy mắt bộc phát ra sức mạnh tu vi vô cùng cường đại của mình, sau đó toàn lực vận chuyển Hồng Mông Bất Diệt Thể vô cùng kinh khủng. Hồng Mông Bất Diệt Thể của y hiện đã lột xác đến tầng thứ 6 sơ kỳ, nên sức mạnh thể chất của Diệp Phong vô cùng cường hãn. Bấy giờ, Diệp Phong vươn hai tay, mỗi cánh tay đều tỏa ra ánh sáng tím rực rỡ. Đó là sức mạnh của Hồng Mông. Trong khoảnh khắc, hai tay của Diệp Phong lại va chạm với hai chân của con hắc long, lập tức bộc phát ra một tiếng nổ vô cùng kinh khủng. Ầm ầm, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển. Cái gì? Đông đảo tu hành giả xung quanh thấy cảnh này, đều không nhịn được kinh hô, thiếu niên này thật quá liều lĩnh, dám trực tiếp đối đầu với con hắc long của đại lục phía tây sao? Chắc đã bị dẫm thành bùn nát rồi, nhưng ngay khi mọi người vừa dứt lời, bụi mù trên chiến trường tan đi, hai tay của Diệp Phong lại đang nắm chặt hai chân của con hắc long. Cứ thế mà giữ chặt nó trên chiến trường, không thể động đậy. Cái gì? Tê, nhìn thấy cảnh này, vô số tu hành giả trên sân đều lập tức trợn tròn mắt, dường như không thể nào ngờ rằng Diệp Phong lại sở hữu sức mạnh kinh khủng đến vậy. Loại sức mạnh thể chất đó, quả thực như một thần ma, quá kinh khủng. Mà lúc này, Long kỵ sĩ cũng lập tức lộ ra vẻ kinh hãi trong mắt, không nhịn được nói, ôi, trời ạ, sao có thể? Con hắc long của ta là do quý tộc của Thánh Long Đế Quốc đích thân ban cho, mang huyết mạch cao quý và mạnh mẽ, sở hữu sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Hai chân đạp xuống đủ để làm rung chuyển núi sông, sao lại bị hai cánh tay của ngươi chặn lại? Long kỵ sĩ lúc này hiển nhiên là kinh hãi đến cực điểm. Dường như không thể nào ngờ rằng trong cơ thể trông có vẻ gầy gò của Diệp Phong lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như thần ma, thật không thể tin nổi. Mà lúc này, Diệp Phong lại cười nhạt một tiếng, ta đã sớm nói rồi. Trong mắt ta, ngươi căn bản không được tính là cường giả. Sức chiến đấu của Diệp Phong bây giờ đã biến đổi đến mức vô cùng kinh khủng, cho nên trong khoảnh khắc y hét lớn một tiếng, lại dựa vào sức mạnh cơ thể mình. Trực tiếp lật ngửa con hắc long hùng vĩ dài mấy ngàn mét. Long kỵ sĩ trong khoảnh khắc lập tức gầm lên, hắc long, phun lửa đốt hắn. Ầm ầm, ngay lập tức, con hắc long mở to cái miệng như chậu máu, phun ra một luồng long tức rực lửa vô cùng kinh khủng. Mang theo sức mạnh thiêu đốt đáng sợ, làm tan chảy cả những bức tường thành bằng sắt thép và mặt đất xung quanh. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vận chuyển thiên thần hô hấp pháp vô cùng thần bí mà Thiên Thư Viện trưởng đã giao cho mình. Vù, ngay sau đó, mỗi một lần hô hấp của Diệp Phong, y đều có thể cảm nhận được sức mạnh của mình được tăng cường không gì sánh được. Rồi toàn bộ trên người y lại xuất hiện một hư ảnh của một vị thiên thần viễn cổ, khiến sức chiến đấu của Diệp Phong được nâng lên một tầm cao không gì sánh được. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, cả người Diệp Phong bộc phát ra thần quang rực rỡ, tựa như một vị thiên thần viễn cổ, trực tiếp xé toạc biển lửa, một quyền hung hăng đấm vào người con hắc long. Gào, con thần lằn lớn có hai cánh này lập tức kêu thảm một tiếng, lớp vảy trên người bị một quyền của Diệp Phong đập nát vô số mảnh, sau đó toàn bộ thân thể cao lớn bay ngược ra ngoài. Hung hăng ngã xuống mặt đất cách đó không xa, không ngừng kêu rên. Không thể không nói, Thiên Thư Viện trưởng quả thực vô cùng thần bí, thiên thần hô hấp pháp mà ông ta cho Diệp Phong, khi y vận chuyển, sức chiến đấu đã trực tiếp tăng lên rất nhiều lần. Lập tức lật ngửa được con hắc long này, mà lúc này, Long kỵ sĩ lại lập tức gầm lên, tài quyết chi quang. Trong khoảnh khắc, Long kỵ sĩ không chút do dự, biết kẻ địch trước mặt vô cùng đáng sợ, hắn trực tiếp thi triển ra bản mệnh truyền thừa mạnh nhất của mình, tài quyết chi quang. Vù, ngay sau đó, chỉ thấy trên người Long kỵ sĩ lập tức tỏa ra một đạo thần quang trắng vô cùng rực rỡ, rồi lại bám vào thanh ngân kiếm trong tay hắn. Thanh ngân kiếm của hắn lập tức bộc phát ra một đạo kiếm quang khổng lồ dài mấy ngàn mét, hung hăng chém về phía Diệp Phong, mang theo sức mạnh phán quyết vô cùng kinh khủng. giống như thần linh đang thẩm phán và định đoạt sinh mệnh. Rõ ràng, loại truyền thừa mà Long Kỵ Sĩ này tu luyện có thể ban cho vũ khí của mình sức mạnh phán quyết vô cùng cường đại, mang theo sức phá hoại đáng sợ. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lại không chút do dự, trực tiếp phóng ra 9 màu Long Vũ. Ầm ầm, trong cơ thể Diệp Phong lập tức tỏa ra một đạo thần quang 9 màu. 9 màu Long Vũ tựa như thanh thiên thần kiếm trong truyền thuyết, mang theo sức mạnh xuyên thấu và cắt xé vô cùng kinh khủng, lại thoáng cái đập nát đạo kiếm quang mấy ngàn mét kia. Sau đó đập nát cả thanh kiếm trong tay Long Kỵ Sĩ, trực tiếp lao đến trước mặt hắn. Chỉ thiếu một chút nữa là có thể xuyên thủng đầu Long Kỵ Sĩ. Long Kỵ Sĩ lập tức sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Bấy giờ, chiếc Long Vũ 9 màu gần trong gang tấc khiến hắn cảm nhận được bóng tối của tử thần đã lâu không gặp. Lúc này Diệp Phong đưa tay ra, thu lại 9 màu Long Vũ vào cơ thể, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt Long Kỵ Sĩ, cười nói, cuộc tỉ thí này, người đã bại. Diệp Phong cũng không trực tiếp giết tên Long Kỵ Sĩ này, hai người không oán không thù, chỉ là vì chút mâu thuẫn mà giao đấu một phen, không đến mức phải sinh tử đối đầu. Hơn nữa, Hỗn Độn Chi Thành không cho phép xảy ra sát phạt sinh tử, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, ngay cả Tiêu Thần, một thiên tài đế cấp của Hạo Nhiên Thư Viện cũng không dám làm trái quy tắc này. Mà lúc này, nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Long Kỵ Sĩ vô cùng trắng bệch, sau đó không nhịn được cười khổ một tiếng, là ta đã xem thường người trong thiên hà. Không ngờ Phương Đông Thần Kỳ lại có được võ đạo truyền thừa và pháp bảo kinh khủng đến vậy. Thực sự khiến ta mở rộng tầm mắt, ngay cả thanh bí ngân kiếm do Thánh Long Đế Quốc chúng ta rèn đúc cũng không thể chống lại được loại Long Vũ kia của ngươi, quá lợi hại. Lúc này, Long Kỵ Sĩ cũng tâm phục khẩu phục, trực tiếp nhận thua, sau đó ngoan ngoãn giao phương pháp tu luyện của bản mệnh truyền thừa mạnh nhất của mình, Tài Quyết Chi Quang, vào tay Diệp Phong. Diệp Phong thấy đối phương chơi đẹp, rất hợp tác, cũng lười tính toán gì thêm, cầm lấy phương pháp tu luyện Tài Quyết Chi Quang, nói, xin lỗi bằng hữu của ta, Phượng Hoàng Thần Nữ đi. Sau này kiềm chế một chút, đừng chọc vào người mà ngươi không nên chọc, Long Kỵ Sĩ lúc này chỉ có thể gật đầu đồng ý, đi đến trước mặt Phượng Hoàng Thần Nữ, dường như vô cùng xấu hổ. Nói, thưa tiên nữ tôn quý của Phương Đông, thật đáng tiếc ta đã thất bại, xem ra ta không có khả năng mời ngài tham gia yến hội của Hỗn Độn Chi Thành lần này. Thật là một điều đáng tiếc vô cùng, ta không nên mạo phạm trêu chọc ngài như vậy. Nhìn Long Kỵ Sĩ cúi đầu nhận lỗi trước mặt, đôi mắt xinh đẹp của Phượng Hoàng Thần Nữ tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong ở cách đó không xa, đột nhiên phát hiện y đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc nàng mới quen biết. Thực sự khiến người ta phải kinh ngạc thán phục. Trước đây còn có người nói, thần tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện chỉ là một thần tử yếu đuối trên danh nghĩa mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, sức chiến đấu thực sự của Diệp Phong trong chính đạo liên minh của Đại Lục Phương Đông tuyệt đối là một trong những siêu cấp cao thủ hàng đầu. Bấy giờ, Hạo Nhiên Bảo Bảo cũng vui vẻ vỗ tay, nói, Diệp Phong ca ca quá lợi hại, ngay cả Long Kỵ Sĩ bá khí cũng bị đánh cho cúi đầu. Mà lúc này, vô số tu hành giả của Hỗn Độn Chi Thành vây xem, đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, họ không thể nào ngờ rằng thiếu niên thần bí trông có vẻ bình thường không có gì lạ này lại thật sự nắm giữ sức chiến đấu kinh khủng đến vậy. Đánh cho tên Long Kỵ Sĩ vô cùng mạnh mẽ kia không có chút sức phản kháng nào, thật quá kinh khủng. Thiếu niên thần bí này rốt cuộc là ai? Lại có thể kinh tài tuyệt diễm đến vậy? Lúc này, vô số người đều đang suy đoán thân phận thực sự của Diệp Phong. Mà bấy giờ, Diệp Phong đã có được bản mệnh truyền thừa mà mình muốn, Tài Quyết Chi Quang, tâm trạng vẫn vô cùng tốt. Dù sao đây cũng là một truyền thừa mạnh mẽ đến từ Thánh Long Đế Quốc. Một siêu nhiên đại thế lực của đại lục phía Tây, đối với Diệp Phong mà nói, tự nhiên là có ý nghĩa tu luyện to lớn, có thể tăng cường sức chiến đấu của y. Tuy nhiên, Diệp Phong cảm thấy, Tài Quyết Chi Quang này dường như chỉ khi có một vũ khí mạnh mẽ mới có thể phát huy hết sức mạnh của nó. Dù sao, Tài Quyết Chi Quang là một loại tia sáng sức mạnh bám vào vũ khí, Diệp Phong cảm thấy, tiếp theo mình vẫn cần phải đi dạo một vòng quanh các cửa hàng vũ khí trong Hỗn Độn Chi Thành. Xem có thể chọn được một vài món binh khí mạnh mẽ hay không, để có thể phát huy đầy đủ sức mạnh của Tài Quyết Chi Quang. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị quay người dắt Phượng Hoàng Thần Nữ và Hạo Nhiên Bảo Bảo rời đi, đột nhiên cách đó không xa xuất hiện một lão giả mặc trường bào màu đen. Lão giả mặc hắc bào này, khí tức trên người sâu không lường được, khiến Diệp Phong cũng phải lộ ra một tia ngưng trọng trong mắt. Tu vi khí tức của lão giả này tuyệt đối đã vượt qua hoàng cấp và đế cấp, là một cường giả cấp thần. Đây là một siêu cấp cao thủ cực kỳ đáng sợ. Trên tay áo của lão giả hắc bào này, có thêu một hình dáng của một bông hoa hỗn độn trong khoảnh khắc. Xung quanh lập tức có người tu hành không nhịn được kinh hô, đây là người chấp pháp của hỗn độn chi thành. Chẳng lẽ ông ta muốn đến bắt giữ thiếu niên thần bí và long kỵ sĩ đến từ đại lục phía Tây vừa tự ý động thủ sao? Nhưng ngay sau đó, điều khiến mọi người không nhịn được lộ ra vẻ ngạc nhiên là, người chấp pháp của hỗn độn chi thành này lại vô cùng khách khí, đi đến trước mặt Diệp Phong. Nói, các hạ hẳn là thần tử của vạn giới võ đạo học viện, Diệp Phong thần tử phải không? Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, thực sự quá lợi hại, lần này ta đích thân đến đây, chính là để mời Diệp Phong thần tử, cùng với bằng hữu của ngài, Phượng Hoàng thần nữ. Và Hạo Nhiên bảo bảo của Hạo Nhiên thư viện, cùng tham gia tiệc tối do thành chủ của chúng ta tổ chức vào tối nay. Đến lúc đó có thể cùng nhau bàn bạc. Làm thế nào để giành được vô thượng đạo thống và truyền thừa bên trong ngọn danh sơn cổ đại từ thời huy hoàng đột nhiên xuất hiện trên hải vực kia? Dù sao, nhiều người thì sức mạnh lớn, lần này có không ít siêu nhiên đại thế lực đều đã đến đây, nghe người chấp pháp nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức lóe lên. Xem ra thành chủ của hỗn độn chi thành cũng rất thèm muốn ngọn danh sơn đột nhiên xuất hiện trong hải vực kia, mời nhiều cao thủ và thiên tài đỉnh cấp trẻ tuổi như vậy tham gia tiệc tối. Đoán chừng là muốn cùng mọi người hợp tác tiến đánh ngọn danh sơn cổ đại đó, thậm chí còn mời cả long kỵ sĩ của đại lục phía Tây. Lại là thần tử Diệp Phong của vạn giới võ đạo học viện sao? Bảo sao lại mạnh như vậy? Mà lúc này, đông đảo tu hành giả của hỗn độn chi thành vây xem, nghe người chấp pháp xưng hô với Diệp Phong, lập tức đều bừng tỉnh ngộ. Họ cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao thiếu niên thần bí này lại sở hữu sức chiến đấu mạnh mẽ đến vậy? Hóa ra lại là thần tử của vạn giới võ đạo học viện. Một siêu nhiên đại thế lực của đại lục phía Đông. Bảo sao lại cường đại như thế, mà lúc này, long kỵ sĩ bại trận nhìn chằm chằm Diệp Phong. Cũng không nhịn được tán thưởng, hóa ra là thần tử điện hạ của một siêu cấp thế lực ở đại lục phía Đông, thảo nào lợi hại như vậy. Ngay cả ta và Hắc Long liên thủ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Bấy giờ, trong mắt Diệp Phong vẫn có một tia kinh ngạc. Không ngờ người chấp pháp của hỗn độn chi thành lại điều tra ra thân phận thật của mình nhanh như vậy. Xem ra, hỗn độn chi thành này còn không đơn giản hơn mình tưởng, đối với đại sự thiên hạ đều vô cùng thông thuộc. Dù sao vạn giới võ đạo học viện cách khu vực hỗn độn chi hải này vô cùng xa xôi, nhưng hỗn độn chi thành vẫn có thể điều tra ra thân phận của y. Loại năng lực tình báo này vô cùng phi thường. Lúc này, lão giả mặc hắc bào nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong thần tử, có muốn tham gia tiệc tối của hỗn độn chi thành chúng ta không? Nơi đó có rất nhiều siêu cấp thiên tài và cao thủ của các đại thế lực lớn tụ tập, đối với Diệp Phong thần tử mà nói, khẳng định là một nơi tốt. Có thể kết giao với những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ và những cao thủ có thân phận tôn quý. Nhưng Diệp Phong thần tử bây giờ cũng chưa cần vội cân nhắc có hợp tác với chúng ta hay không, cứ đến tham gia yến tiệc trước. Cũng coi như là hỗn độn chi thành chúng ta đãi tiệc những vị khách tôn quý như ngài. Nghe người chấp pháp nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, được thôi. Tối nay ta sẽ đúng hẹn đến. Nói xong, trên mặt người chấp pháp của hỗn độn chi thành lập tức lộ ra nụ cười, được rồi, vậy ta sẽ chờ mong Diệp Phong thần tử đến vào buổi tối. Nói xong, người chấp pháp này trực tiếp dẫn long kỵ sĩ rời khỏi nơi đây, mà lúc này, Phượng Hoàng thần nữ đi đến bên cạnh Diệp Phong. Không nhịn được nói, hỗn độn chi thành đến bây giờ mới có người chấp pháp xuất hiện mời ngài tham gia tiệc tối, đoán chừng lúc đầu họ căn bản không công nhận thực lực của ngài. Dù sao với mạng lưới thông tin của hỗn độn chi thành, ngay lúc chúng ta bước vào thành, chắc chắn đã sớm bị nhận ra thân phận, nhưng sau khi ngài và long kỵ sĩ giao chiến, thể hiện ra chiến lược vô song, người chấp pháp của hỗn độn chi thành mới tìm đến cửa, mời ngài tham gia tiệc tối lần này, chứng tỏ ban đầu họ căn bản không để chúng ta vào mắt. Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, thế giới tu hành chính là như vậy, thể hiện ra thực lực mạnh mẽ mới được người khác công nhận. Tối nay đi tham gia tiệc tối. Cứ xem xét tình hình trước đã. Ngọn danh sơn từ thời viễn cổ huy hoàng đột nhiên xuất hiện trong hải vực kia, quả thực vô cùng hung hiểm, chỉ dựa vào sức lực của mấy chúng ta, đoán chừng rất khó công phá. Hơn nữa còn có các siêu cấp cao thủ từ các đại thế lực lớn tụ tập đến đó để tranh đoạt, cho nên hợp tác với hỗn độn chi thành cũng có thể xem là một biện pháp tốt. Dù sao lần này hỗn độn chi thành triệu tập không ít cao thủ đơn độc, cũng coi như là một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Phượng Hoàng thần nữ nghe Diệp Phong nói vậy, khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Kế tiếp, Diệp Phong ở trong khách điếm, dùng cả một ngày trời để tu luyện thành công bản mệnh truyền thừa tài quyết chi quang mà long kỵ sĩ đã thua cho mình. Bởi vì sức lĩnh ngộ của Diệp Phong vô cùng mạnh mẽ, chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã có thể tu luyện thành công truyền thừa mạnh mẽ đến từ đại lục phía Tây này. Tiếp đó, Diệp Phong vẫn chưa tìm được vũ khí thích hợp. Nhưng y phát hiện, khi mình thi triển tài quyết chi quang, có thể trực tiếp ngưng tụ ra các loại vũ khí khác nhau. Điều này khiến Diệp Phong mở rộng tầm mắt, xem ra trình độ lĩnh ngộ tài quyết chi quang của tên Long kỵ sĩ kia còn chưa bằng mình. Hắn thi triển tài quyết chi quang, chỉ có thể bám vào binh khí trong tay, nhưng Diệp Phong bây giờ lĩnh ngộ tài quyết chi quang đã đến một cấp độ cực sâu. Có thể ngưng tụ ra các vũ khí bằng ánh sáng với hình thái khác nhau, cũng mang sức phá hoại kinh khủng tương tự, căn bản không cần bám vào vũ khí hữu hình. Phát hiện này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Truyền thừa đến từ đại lục phía Tây này quả nhiên vô cùng thần kỳ. Mà lúc này, trời đã dần tối. Toàn bộ hỗn độn chi thành bị màn đêm bao phủ, nhưng tối nay lại đặc biệt náo nhiệt. Bởi vì tại quảng trường trung tâm của hỗn độn chi thành đang tổ chức một yến tiệc thịnh đại. Rất nhiều tu hành giả dù không có tư cách được mời vào, nhưng cũng đứng từ xa vây xem, muốn mở mang tầm mắt. Bấy giờ, trong khách điếm nhỏ, Diệp Phong dắt theo Phượng Hoàng Thần Nữ và Hạo Nhiên Bảo Bảo, trực tiếp xuất phát, nhanh chóng đi về phía quảng trường trung tâm. Khi họ đến quảng trường, lập tức nhìn thấy người đông nghìn nghịt. Vô số tu hành giả đều tụ tập tại đây. Mặc dù những người này không thể vào bên trong quảng trường trung tâm để tham gia tiệc tối, nhưng họ vẫn dừng chân ở khu vực bên ngoài. Muốn xem tối nay rốt cuộc có những nhân vật thân phận tôn quý nào tham gia. Lúc này, Diệp Phong dắt Phượng Hoàng Thần Nữ và Hạo Nhiên Bảo Bảo đến đây, cũng không gây ra bao nhiêu sự chú ý. Bởi vì trận chiến buổi sáng giữa y và Long kỵ sĩ chỉ có một bộ phận nhỏ tu hành giả trong hỗn độn chi thành quan sát được. Nên phần lớn mọi người không hề biết thân phận thực sự của Diệp Phong. Khi Diệp Phong, Phượng Hoàng Thần Nữ và Hạo Nhiên Bảo Bảo đi đến khu vực bên ngoài quảng trường trung tâm, lập tức thấy người chấp pháp của hỗn độn chi thành, lão giả mặc hắc bào ban ngày, đã xuất hiện trước mặt. Lão giả cười nói, Diệp Phong thần tử, ngài đến rồi, quá tốt rồi. Mời ngài vào trong quảng trường trung tâm tham gia tiệc tối, nơi này rất náo nhiệt đấy. Lát nữa thiếu thành chủ của chúng ta cũng sẽ đến, cùng các vị bàn bạc đại sự liên quan đến ngọn danh sơn cổ đại xuất hiện ở hải vực gần đây. Nói xong, người chấp pháp này trực tiếp dẫn Diệp Phong vào bên trong quảng trường trung tâm. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trong quảng trường trung tâm đã có rất nhiều nhân vật cao quý đủ mọi màu sắc hình dạng. Phần lớn đều đến từ các đại thế lực, có Long kỵ sĩ đến từ đại lục phía Tây, còn có một số pháp sư mặc trường bào màu lam nhạt, tay cầm pháp trượng, khí chất vô cùng bất phàm. Ngoài ra, còn có các cao thủ đến từ các đại thế lực khác của đại lục phía Đông. Nhưng Diệp Phong không thấy hải tộc nào, xem ra hải tộc đã sớm tụ tập tại ngọn danh sơn cổ đại kia, không cần hợp tác với hỗn độn chi thành. Lúc này, Diệp Phong và Phượng Hoàng Thần Nữ đều thấy không ít người quen, có người lần trước cùng họ hợp tác tham gia hắc ám thí luyện, săn giết các nhân vật thiên tài của ma đạo. Ví dụ như Cổ Thái Sơ, một trong 10 đại chân truyền đệ tử của Thái Huyền Thần Môn, và Tô Mặc, thiếu chủ của Hoang Cổ Thế Gia Tô Gia. Hửm, ngoài ra, Diệp Phong còn nhìn thấy Thượng Quan Thiên Nhai, đại thiếu gia của Thượng Quan gia tộc, một Hoang Cổ Thế Gia. Thượng Quan Thiên Nhai và Diệp Phong quan hệ rất tốt. Trước đây trong hắc ám thí luyện, họ từng có một đoạn kinh lịch khắc cốt ghi tâm, tọa kỵ quang minh thần long của Thượng Quan Thiên Nhai bị giết. Sau đó Thượng Quan Thiên Nhai được Diệp Phong cứu. Bấy giờ, Thượng Quan Thiên Nhai trong đám người nhìn thấy Diệp Phong, lập tức không nhịn được kinh ngạc, Diệp huynh. Không ngờ lại gặp được huynh ở đây, không ngờ huynh cũng lặn lội ngàn dặm đến nơi này, thật quá bất ngờ. Lúc này, Thượng Quan Thiên Nhai thấy được hảo huynh đệ của mình, tự nhiên vui mừng vô cùng, trực tiếp đi đến trước mặt Diệp Phong, ngay sau đó. Hắn nhìn thấy Phượng Hoàng Thần Nữ đứng bên cạnh Diệp Phong, dáng vẻ thướt tha mềm mại, mỹ lệ tuyệt luân, trong mắt lộ ra một tia ý vị không rõ, không nhịn được nói, Diệp huynh. Huynh thật lợi hại nha, mấy ngày không gặp, ngay cả một trong tam đại mỹ nữ của chính đạo liên minh chúng ta, Phượng Hoàng Thần Nữ, cũng đã đi theo bên cạnh huynh. Thật khiến cho huynh đệ ta vô cùng bội phục lại ghen tị a. Thượng Quan Thiên Nhai vừa dứt lời, lập tức khiến Phượng Hoàng Thần Nữ đang đứng bên cạnh Diệp Phong không nhịn được mỉm cười. Tuy nhiên, nàng không giải thích gì, dường như cảm thấy việc bị người khác cho là có quan hệ thân mật với Diệp Phong là một điều khá tốt. Diệp Phong lúc này thì không nhịn được vỗ vai Thượng Quan Thiên Nhai, cười nói, Thượng Quan huynh, huynh nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ tình cờ gặp lại lão bằng hữu Phượng Hoàng Thần Nữ trong hỗn độn chi thành. Nên chúng ta định tổ đội cùng nhau đi dò xét ngọn danh sơn cổ đại kia. Vừa hay gặp người chấp pháp của hỗn độn chi thành mời đến tham gia tiệc tối này, có vẻ muốn hợp tác cùng chúng ta khai phá ngọn núi đó, nên chúng ta mới đến xem tình hình. Thượng Quan Thiên Nhai nghe Diệp Phong nói đến chính sự, sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng, nói, ngọn danh sơn cổ đại kia quả thực vô cùng đáng sợ, theo thông tin ta biết được gần đây. Có rất nhiều cường giả của các siêu nhiên đại thế lực muốn xông lên đỉnh núi tìm kiếm vô thượng đạo thống và tài phú, đều bị một loại sức mạnh thần bí trực tiếp xóa sổ. Ngọn danh sơn đó tuyệt đối là đại bản doanh của một đạo thống vô thượng nào đó từ thời huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới chúng ta để lại. Cho nên có những trận pháp cổ đại cực kỳ kinh khủng bao phủ toàn bộ ngọn núi. Hiện nay, cho dù là nhiều siêu cấp thế lực lớn, cũng chỉ có thể dừng chân ở sườn núi. Ngay cả những cường giả cấp thần mạnh nhất dưới chúa tể cũng chỉ có thể đến sườn núi, nếu cưỡng ép xâm nhập lên đỉnh núi, đều sẽ bị xóa sổ trong nháy mắt, nghe Thượng Quan Thiên Nhai nói vậy. Diệp Phong cũng lập tức sắc mặt có chút ngưng trọng gật đầu, nói như vậy, xem ra ngọn danh sơn cổ đại kia quả thực vô cùng đáng sợ, không phải sức lực cá nhân có thể dò xét. Thượng Quan Thiên Nhai nói, cho nên ta cũng đến đây, xem có thể cùng toàn bộ hỗn độn chi thành hợp sức, cùng nhau khai phá ngọn danh sơn đó hay không. Đoán chừng tối nay tất cả các siêu cấp thiên tài và cao thủ tham gia tiệc tối đều có cùng suy nghĩ với ta, dù sao nhiều người thì sức mạnh lớn, Diệp Phong gật đầu, rồi nhìn xung quanh. Nói, ta thấy không ít thiên tài đến từ chính đạo liên minh của đại lục phía đông chúng ta, xem ra họ đều là đơn độc đến đây, không phải đại diện cho gia tộc hay thế lực phía sau. Thượng Quan Thiên Nhai nhìn xung quanh, nói, ngoài chính đạo liên minh chúng ta, còn có không ít thiên tài của Hắc Ám liên minh cũng đã đến đây. Nhưng lần này tham gia tiệc tối, cơ bản đều là người đơn độc, không đại diện cho thế lực sau lưng, đều được xem là khách quý của hỗn độn chi thành, cho nên cũng không có ai gây xung đột. Dù sao mọi người đều muốn tìm kiếm vô thượng đạo thống, truyền thừa và các loại cơ duyên tạo hóa cổ đại trong ngọn núi đó, nên tự nhiên đều sẽ tạm thời không động thủ. Mà là kết hợp lại với nhau trước. Ngay khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên cách đó không xa có một nam tử trẻ tuổi mặc hắc long bào đi tới. Nam tử trẻ tuổi này thân hình vô cùng cao lớn, cho người ta một cảm giác vô cùng uy nghi, mênh mông. Hắn đi thẳng tới, khí thế hùng hổ, dường như rất khó dây vào. Thượng Quan Thiên Nhai thấy người này, lập tức trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè, không nhịn được nhìn sang Diệp Phong, nhỏ giọng nói, Diệp huynh, huynh cẩn thận một chút. Người này là đại hoàng tử của Liệt Thiên Hoàng Triều, một thành viên của Hắc Ám Liên Minh ở đại lục phía đông chúng ta. Thực lực tu vi vô cùng khủng bố. Ở đại lục phía đông, tuyệt đối là một trong những siêu cấp thiên tài hàng đầu, thực lực, thủ đoạn và truyền thừa pháp bảo đều vô cùng đáng sợ. Diệp Phong khẽ gật đầu, liếc nhìn đại hoàng tử của Liệt Thiên Hoàng Triều đang đi tới. Y không ngờ, mình vừa mới tham gia yến tiệc này đã đụng phải thiên tài đỉnh cấp của Hắc Ám Liên Minh. Mà điều khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc là, hắn không cảm nhận được khí tức tu vi trên người vị đại hoàng tử này rốt cuộc ở cấp độ nào. Nhưng chắc chắn là vô cùng khủng bố, nếu không khí tức tu vi của hắn tuyệt đối đã bị Diệp Phong cảm nhận được. Nếu Diệp Phong không cảm nhận được, điều đó có nghĩa là tu vi của vị đại hoàng tử này cực kỳ cao thâm, quả thực sâu không lường được. Lúc này, đại hoàng tử của Liệt Thiên Hoàng Triều đi đến trước mặt Diệp Phong và Thượng Quan Thiên Nhai, sắc mặt băng lãnh. Ánh mắt hắn vô cùng sâu thẳm và uy nghiêm, lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, mang theo một tia cười lạnh, ngươi chính là thần tử Diệp Phong của vạn giới võ đạo học viện à. Diệp Phong lúc này cũng không hề e ngại, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhìn thẳng vào thiên tài đỉnh cấp của Hắc Ám Liên Minh trước mặt, nói, thì sao, có chuyện gì à? Đại hoàng tử của Liệt Thiên Hoàng Triều cười lạnh, trước đây, trong Hắc Ám thí luyện của Hắc Ám Liên Minh chúng ta, chính ngươi đã một mình diệt sát gần một nửa thiên tài trẻ tuổi của chúng ta, trong đó cũng có rất nhiều cao thủ trẻ tuổi của Liệt Thiên Hoàng Triều. Diệp Phong nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Vô cùng bình tĩnh nói, vậy bây giờ ngươi đến trước mặt ta, là muốn đến giết ta báo thù sao? Đại hoàng tử lắc đầu, trong hỗn độn chi thành không thể động thủ, nếu không ngươi đã chết rồi. Ta chỉ đến để nói cho ngươi biết, chờ ra khỏi hỗn độn chi thành, ngươi chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ, và sẽ chết trong tay ta. Đến lúc đó, cái gọi là thần tử của vạn giới võ đạo học viện nhà ngươi sẽ trở thành bàn đạp để bản hoàng dương danh thiên hà. Diệp Phong nghe vậy, lập tức không nhịn được cười bất đắc dĩ. Ta bây giờ nổi tiếng lắm sao? Sao ai cũng muốn giết ta để dương danh thiên hạ thế? Thượng Quan Thiên Nhai lúc này nhỏ giọng nói, Diệp huynh, huynh bây giờ quả thực rất nổi tiếng, bởi vì lần trước trong Hắc Ám thế giới, huynh một mình diệt sát gần một nửa thiên tài trẻ tuổi của Hắc Ám Liên Minh, đã làm rung động cả thiên hạ đại lục phía đông. Thậm chí không ít đại thế lực ở đại lục phía tây cũng đều nghe danh huynh, chỉ là chính huynh không biết mình nổi tiếng mà thôi. Nghe Thượng Quan Thiên Nhai nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, Sau đó y nhìn về phía đại hoàng tử của Liệt Thiên Hoàng Triều với ánh mắt không thiện cảm. Vô cùng tùy ý cười một tiếng, hoàn toàn không có chút e ngại nào, ngươi muốn cùng ta một trận chiến, ta tùy thời phụ bồi. Vừa hay gần đây ta tu luyện được một loại truyền thừa đặc thù đến từ đại lục phía Tây, đến lúc đó vừa vặn dùng ngươi để thử tay nghề, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời. Đừng nói là đại hoàng tử của Liệt Thiên Hoàng Triều, ngay cả không ít thiên tài trẻ tuổi khác tham gia tiệc tối xung quanh, cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc trong mắt. Họ trước đây không nhận ra Diệp Phong, nhưng bây giờ y đột nhiên nói muốn dùng đại hoàng tử của Liệt Thiên Hoàng Triều, một thiên tài đỉnh cấp, để thử tay nghề. Giọng điệu này thực sự bình thản, nhưng trong sự bình thản lại toát ra một loại bá khí vô tận, tự nhiên khiến vô số người phải để mắt tới. Hắn chính là thần tử Diệp Phong của vạn giới võ đạo học viện đó sao? Trông quả nhiên rất trẻ tuổi, không biết thực lực có thật sự mạnh như trong truyền thuyết không? Trong khoảnh khắc, không ít người lập tức chú ý tới. Mà lúc này, đại hoàng tử của Liệt Thiên Hoàng Triều nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy tính xâm lược, ngươi rất có dũng khí, dám nói ra những lời như vậy. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn. Nói xong, đại hoàng tử trực tiếp quay người rời đi. Bởi vì hiện tại hắn không thể động thủ trong hỗn độn chi thành, hắn chỉ đến để uy hiếp Diệp Phong, muốn thấy được ánh mắt sợ hãi của y. Nhưng đại hoàng tử của Liệt Thiên Hoàng Triều chắc chắn đã thất vọng, bởi vì Diệp Phong căn bản không hề có chút e ngại nào, bấy giờ. Thượng quan Thiên Nhai nhìn những ánh mắt của không ít người xung quanh, lập tức không nhịn được lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Diệp huynh. Đoán chừng vị đại hoàng tử này ngoài việc đến uy hiếp huynh, còn có một mục đích quan trọng khác, chính là để thân phận của huynh bại lộ. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người nảy sinh địch ý với huynh, khiến huynh trở thành mục tiêu của mọi người, vô cùng không an toàn. Diệp Phong khẽ gật đầu, vị đại hoàng tử của Liệt Thiên Hoàng Triều này tuyệt đối tâm tư vô cùng giảo hoạt. Nhưng Diệp Phong cũng không hề sợ hãi, y nhếch miệng cười, thượng quan huynh, ta bây giờ đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Nếu ai dám đến trêu chọc ta không ngại cho họ biết thế nào là hối hận. Thượng quan Thiên Nhai nghe vậy, cũng vui vẻ cười lớn, đúng vậy, Diệp huynh là siêu cấp thiên tài yêu nghiệt nhất mà ta từng gặp. Nếu ngay cả huynh cũng không thể đối phó với loại nguy cơ này, thì chính đạo liên minh chúng ta thật sự không có người kế nghiệp. Lúc này, Phượng Hoàng thần nữ đột nhiên nhìn thấy gì đó. Không nhịn được ghé vào tai Diệp Phong nhỏ giọng nói, Diệp công tử, tên Long kỵ sĩ bị ngài đánh bại lúc trước, hình như đang dẫn một nhóm tu hành giả của đại lục phía Tây tới. Không biết có phải là muốn tìm ngài gây sự không? Hạo Nhiên Bảo Bảo lúc này cũng vội vàng đứng sau lưng Diệp Phong, nói, Diệp Phong ca ca, nếu tên Long kỵ sĩ đó còn dám tìm ca ca gây phiền phức, trực tiếp giết hắn luôn đi. Cướp hết tài sản của hắn, rồi để lại con hắc long kia cho đệ, đệ cũng muốn thử cảm giác làm long kỵ sĩ một lần. Không thể không nói, Hạo Nhiên Bảo Bảo bây giờ có lẽ vì đi theo Diệp Phong lâu ngày, tâm tính đã dần thay đổi. Đối với địch nhân, tiểu tử không còn thái độ nhu nhược như trước, mà đã trở nên vô cùng cương quyết. Bấy giờ, Diệp Phong mỉm cười cất lời, ta thấy vị long kỵ sĩ kia nhận sai rất thành khẩn, có lẽ sẽ không đến mức dẫn cả một đoàn người tới gây sự đâu, cứ xem sao đã. Nghe vậy, thượng quan Thiên Nhai đứng bên cạnh không khỏi kinh ngạc thốt lên, Diệp huynh cao tay thật. Ngay cả long kỵ sĩ hùng mạnh đến từ Tây vực đại địa mà cũng bị huynh đánh bại, quả là lợi hại. Xem ra thực lực chiến đấu của huynh bây giờ đã vượt xa tưởng tượng, mạnh hơn trước kia rất nhiều rồi. Đúng lúc thượng quan Thiên Nhai vừa dứt lời, vị long kỵ sĩ toàn thân mặc ngân giáp ở phía xa đã dẫn theo một đoàn người tiến lại gần. Y vẫn khoác trên mình bộ ngân giáp như cũ, nhưng trong tay đã có thêm một thanh trường kiếm màu bạc khác, xem ra có cả một kho vũ khí loại này. Trông y vô cùng khí chất, toát lên một vẻ tôn quý. Lúc này, không ít người xung quanh cũng chú ý tới cảnh này, ánh mắt đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Bọn họ không thể ngờ rằng, đại hoàng tử của Liệt Thiên Hoàng Triều vừa mới đến gây sự với Diệp Phong, thì giờ đây, những vị khách tôn quý từ Tây vực đại địa cũng tìm tới. Thần tử của vạn giới võ đạo học viện này thật biết gây chuyện. Không chỉ chọc vào thiên tài đỉnh cấp của Hắc Ám Liên Minh, mà còn đắc tội với cả đám khách quý từ Tây Vực. Hừ, phong mang quá lộ không phải là chuyện tốt. Ta đoán dù hắn có mạnh đến đâu, bị nhiều cường giả nhắm vào như vậy, chẳng mấy chốc cũng sẽ chết yểu thôi. Lúc này, đám đông xung quanh xôn xao bàn tán, ánh mắt nhìn Diệp Phong đều có chút thương hại. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, một cảnh tượng khiến ai nấy đều kinh ngạc đã diễn ra. Vị long kỵ sĩ với khí chất tôn quý kia khi đi tới trước mặt Diệp Phong, gương mặt lại nở một nụ cười vô cùng hiền hòa. Hắn căn bản không phải đến gây sự, mà là đang khách khí giới thiệu những người bạn từ Tây vực đại địa đi cùng mình. Cái gì? Thấy cảnh này, những cao thủ đang chuẩn bị xem kịch vui suýt chút nữa đã kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt. Hít, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt lộ vẻ chấn động sâu sắc. Bọn họ đều biết, những vị khách từ Tây vực đại địa này, ai nấy thân phận cũng đều vô cùng tôn quý. Đặc biệt là vị Long kỵ sĩ kia, cực kỳ cao ngạo, đến từ Thánh Long Đế Quốc, một thế lực siêu việt ở Tây vực, từ khi đến Hỗn Độn Chi Thành này chưa từng coi ai ra gì. Thật không ngờ, hắn lại đối xử với Diệp Phong khách khí đến thế. Bởi lẽ ai cũng biết, sức chiến đấu của Long kỵ sĩ vô cùng khủng bố, gần như sánh ngang với các thiên tài đỉnh cấp của Đông vực đại địa. Vậy mà một người như thế lại đối xử với Diệp Phong cung kính như vậy, quả thực khiến người ta không thể tin nổi. Lúc này, thấy vị Long kỵ sĩ hòa nhã giới thiệu bạn bè cho Diệp Phong, Thượng quan Thiên Nhai đứng bên cạnh cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ. Hắn dường như không thể tin rằng vị Long kỵ sĩ cao quý của Thánh Long Đế Quốc lại có thái độ hiền hòa đến thế trước mặt Diệp Phong. Phượng Hoàng thần nữ thì chỉ khẽ mỉm cười, không hề cảm thấy bất ngờ. Nàng đã tận mắt chứng kiến vị Long kỵ sĩ này bị Diệp Phong đánh cho tơi tả. Cho nên, thái độ hòa nhã của hắn bây giờ hoàn toàn là do đã bị thực lực cường hãn của Diệp Phong khuất phục. Bấy giờ, đứng cạnh Long kỵ sĩ là mấy vị cao thủ cũng đến từ Tây vực đại địa. Nổi bật nhất là một nữ tử tuyệt mỹ mê hồn với mái tóc dài đỏ rực, mang lại cảm giác vô cùng quyến rũ. Nàng tên là Lena, nghe nói đến từ huyết tộc, một chủng tộc phương Tây cổ xưa và thần bí. Người còn lại là một thanh niên mặc kim sắc khải giáp, thân hình vô cùng vạm vỡ, sau đầu luôn có một vầng hư ảnh mặt trời bao quanh, trông như một vị Thái Dương thần. Thanh niên này tên là Rod, đến từ Thái Dương thần Sơn, một thế lực siêu việt khác ở Tây vực. Ngoài ra, còn có một lão giả mặc trường bào trắng, tay cầm một cây pháp trượng làm bằng ngọc thạch trắng, trông vô cùng thần thánh. Lão giả này đến từ Quang Minh thần giáo, một thế lực lớn khác ở Tây vực, là một vị hộ pháp cường đại trong giáo. Nghe Long kỵ sĩ giới thiệu, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ một tòa cổ đại danh sơn từ thời viễn cổ huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới xuất hiện ở vùng biển phụ cận Hỗn Độn Chi Hải. Lại có thể thu hút nhiều cao thủ từ các thế lực lớn ở Tây vực đến vậy. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm là những cao thủ này đều đến một mình, không đại diện cho thế lực sau lưng, nên áp lực của hắn cũng không quá lớn. Mặc dù Long kỵ sĩ hiện tại tỏ ra khá hòa nhã và khách khí, nhưng Diệp Phong biết rõ. Những cao thủ từ Tây vực này đến đây chủ yếu là để tranh đoạt vô thượng đạo thống và truyền thừa bên trong tòa cổ đại danh sơn kia. Cho nên, một khi gặp được cơ duyên tạo hóa hay truyền thừa vô thượng nào đó, rất có thể mọi người sẽ lập tức trở thành đối thủ sinh tử của nhau. Dù sao trong giới tu hành, chuyện này đã quá đỗi bình thường. Vì lợi ích, một đội ngũ có thể tan rã bất cứ lúc nào. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy có kẻ đánh cho Long kỵ sĩ sưng mặt sưng mũi, mà lại còn trẻ tuổi, thanh tú như vậy. Lúc này, nữ tử tuyệt mỹ mê hồn của huyết tộc tên Lena, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, vẻ mặt đầy hứng thú. Ánh mắt nóng bỏng của nàng như muốn nuốt chửng lấy Diệp Phong. Diệp Phong bèn mỉm cười, cất lời, ta chỉ là luận bàn với Long kỵ sĩ một phen mà thôi, nàng ấy cũng rất lợi hại. Lena lúc này, thân hình tuyệt mỹ mê hồn đã đi thẳng đến trước mặt Diệp Phong, mái tóc đỏ như máu mang một vẻ quyến rũ chết người. Nàng nhìn sát vào Diệp Phong, giọng nói có chút nóng bỏng, vị tiểu ca ca này mạnh như vậy, tỷ tỷ đây rất có hứng thú với ngươi đó nha. Tối nay có rảnh đến chỗ ta, chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận tu hành được không? Ta và ngươi có thể kết hợp võ đạo phương Đông và truyền thừa phương Tây xem sao. Nghe Lena nói vậy, Diệp Phong chỉ mỉm cười đáp, tối nay ta có hẹn với vài bằng hữu, e là không có thời gian đến chỗ của Lena cô nương rồi. Đa tạ hảo ý, tại hạ xin tâm lĩnh. Nghe Diệp Phong từ chối, Lena cũng không tức giận, mà lại nở một nụ cười quyến rũ đến mê hồn, nói, vậy chờ lần sau có cơ hội vậy. Tỷ tỷ đây vô cùng hứng thú với những thiếu niên võ giả thần bí mà mạnh mẽ như tiểu ca ca ngươi đó. Lúc này, thấy Lena trò chuyện với Diệp Phong nồng nhiệt như vậy trước mặt bao người, không ít kẻ xung quanh đều lộ vẻ mặt đầy ẩn ý. Phượng Hoàng thần nữ thì chỉ khẽ lẩm bẩm một tiếng, yêu tinh. Các vị xin hãy yên lặng. Đột nhiên, một giọng nói giả nua vang lên. Mọi người lập tức hướng mắt lên không trung của quảng trường trung tâm. Ngay sau đó, họ nhìn thấy một lão giả chấp pháp của Hỗn Độn Chi Thành đang lơ lửng giữa không trung. Lão giả chấp pháp nhìn khắp mọi người, cười nói, các vị xin hãy yên lặng. Tiếp theo, thiếu thành chủ của Hỗn Độn Chi Thành sẽ giáng lâm nơi này, cùng mọi người thương thảo về việc thăm dò và tiến công tòa cổ đại danh sơn vừa xuất hiện trong vùng biển kia. Thiếu thành chủ của Hỗn Độn Chi Thành ư? Trong phút chốc, vô số người đều đổ dồn ánh mắt, vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Bởi lẽ Hỗn Độn Chi Thành là một tồn tại vô cùng thần bí. Dòng dõi thành chủ của Hỗn Độn Chi Thành từ trước đến nay luôn vô cùng bí ẩn và cường đại, khiến người ta không khỏi tò mò về thân phận thật sự của họ. Cho nên bây giờ, việc thiếu thành chủ sắp giáng lâm tự nhiên thu hút ánh mắt của vô số người có mặt tại đây. Nghe thấy tiếng của lão giả chấp pháp trên không trung, Diệp Phong và mấy người bạn cũng khẽ động ánh mắt, nhìn lên trời. Đối với họ, vị thiếu thành chủ của Hỗn Độn Chi Thành này vẫn là một tồn tại vô cùng bí ẩn. Họ đều từng nghe nói, dòng dõi phủ thành chủ của Hỗn Độn Chi Thành vô cùng thần bí và cường đại. Ngay cả những tồn tại cấp bậc nửa bước chúa tể khi đến Hỗn Độn Chi Thành cũng phải tuân theo quy tắc nơi đây. Một thành trì nhỏ bé lại có thể uy trấn các đại thế lực tại một nơi hỗn loạn như Hỗn Độn Chi Hải, dòng dõi phủ thành chủ của họ tự nhiên khiến tất cả mọi người vô cùng kính sợ. Đồng thời cũng đặc biệt tò mò, dòng dõi phủ thành chủ này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Truyền thừa của họ ra sao mà lại cường hãn đến vậy? Cho nên lúc này, ngay khi lời của lão giả chấp pháp vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên không trung, ai nấy đều vô cùng mong đợi. Và rồi, dưới vô số ánh mắt mong chờ, từ hướng phủ thành chủ phía xa, một cảnh tượng chấn động đã xuất hiện. 9 con hắc kỳ lân đang kéo một cỗ chiến xa màu đen, chậm rãi bay tới. Đứng trên chiến xa là một nam tử trẻ tuổi, cao lớn, mặc khải giáp màu vàng sẫm. Hắn giống như một vị đế vương trẻ tuổi đang bế nghễ thiên hạ, mang lại cho người ta một cảm giác áp bức vô cùng khủng bố và đáng sợ. Những cao thủ có mặt tại bữa tiệc tối hôm nay, ai nấy thân phận địa vị cũng đều vô cùng bất phàm, đến từ các đại thế lực và gia tộc cổ xưa. Thế nhưng lúc này, khi nhìn thấy vị thiếu thành chủ của Hỗn Độn Chi Thành đang chậm rãi lái chiến xa tới, trong mắt họ đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Bởi vì vị thiếu thành chủ này mang lại cho tất cả mọi người một cảm giác quá mức kinh khủng. Có người lập tức không kìm được mà kinh hô, mỗi con hắc kỳ lân kia đều là hậu duệ của thần thú cổ đại trong truyền thuyết. Không ngờ cả 9 con hắc kỳ lân trong truyền thuyết lại chỉ đủ tư cách kéo xe cho vị thiếu thành chủ Hỗn Độn Chi Thành này, thật không thể tin nổi. Trong đám người, có kẻ khác không khỏi thán phục, dòng dõi phủ thành chủ của Hỗn Độn Chi Thành này, rốt cuộc gia tài và nội tình phải phong phú đến mức nào mới có thể làm được điều này. Ngay lúc mọi người còn đang kinh hô, thiếu thành chủ của Hỗn Độn Chi Thành đã đến trên không trung của quảng trường trung tâm, ánh mắt hắn mang một vẻ quý tộc bẩm sinh. Nhìn xuống tất cả các quý khách tham dự bữa tiệc, cười nói, các vị tối nay có thể tham gia bữa tiệc này, đều là nể mặt phủ thành chủ Hỗn Độn Chi Thành chúng ta. Tại đây, tại hạ thay mặt gia phụ cảm tạ các vị. Vị thiếu thành chủ này chỉ nói vài câu đã khiến tất cả mọi người cảm thấy như được tắm gió xuân. Không thể không nói, hắn tuyệt đối là một người có tâm tư sâu sắc, một kẻ khéo léo tinh tế. Chỉ một câu nói đơn giản đã khiến mọi người có hảo cảm với hắn, cho họ đủ mặt mũi. Lúc này, vị thiếu thành chủ của Hỗn Độn Chi Thành trực tiếp nhảy từ trên chiến xa xuống, đứng ngay vị trí trung tâm nhất của quảng trường. Khí tức thật mạnh, lúc này, khi được tiếp cận vị thiếu thành chủ ở khoảng cách gần, mọi người lập tức cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng khủng bố và vĩ ngạn toát ra từ trên người hắn. Cảm giác như một vị thái cổ thần linh đang đứng đó, khiến người ta có ảo giác bị kìm hãm. Đứng giữa đám đông, Diệp Phong cũng lộ ra một tia kinh dị trong mắt. Vị thiếu thành chủ của Hỗn Độn Chi Thành này mang lại cho hắn cảm giác kiêng kỵ sâu sắc, thậm chí còn hơn cả Tiêu Thần, vị thiên tài đế cấp đỉnh cao của Hạo Nhiên Thư Viện mà hắn từng gặp. Điều này cho thấy thiếu thành chủ của Hỗn Độn Chi Thành có lẽ còn kinh khủng hơn cả Tiêu Thần. Việc này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Xem ra thiên hạ vẫn còn rất nhiều thiên tài đáng sợ, chỉ là trước đây hắn chưa từng gặp phải. Hoặc cũng có lẽ những siêu cấp thiên tài này vẫn luôn ẩn mình tu luyện trong các đại thế lực. Cho đến bây giờ, khi toàn bộ khởi nguyên đại thế giới bắt đầu hồi sinh, muốn tái hiện thời đại huy hoàng của thượng cổ, rất nhiều siêu cấp thiên tài ẩn mình mới lần lượt xuất hiện. Tranh đoạt khí vận và thiên địa cơ duyên trong cuộc đại biến này. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhớ đến suy đoán của Thiên Thư viện trưởng từng cho rằng, Hồng Mông Lão Tổ, vị cường giả đệ nhất của khởi nguyên đại thế giới mấy vạn năm trước. Có lẽ không hề rời khỏi khởi nguyên đại thế giới để đến các vị diện cao cấp khác. Bởi vì không có vị diện nào có thể sánh được với khởi nguyên đại thế giới thời huy hoàng, cho nên, Thiên Thư viện trưởng đã suy đoán rằng, Hồng Mông Lão Tổ có lẽ đã dùng một thủ đoạn đặc thù để phong bế sinh mệnh của mình, ngăn không cho nó rò rỉ ra ngoài, sau đó ẩn mình ở một góc nào đó của khởi nguyên đại thế giới. chờ đợi mấy vạn năm sau khi thế giới này hồi sinh để tái xuất, tranh đoạt vô thượng khí vận và cơ duyên. Nghĩ đến suy đoán này, Diệp Phong bỗng cảm thấy vô cùng mong đợi. Không biết Hồng Mông lão tổ có thể tỉnh lại và tái xuất ở khởi nguyên đại thế giới hay không? Nhưng nếu thật sự như Thiên Thư Viện trưởng suy đoán, rằng Hồng Mông lão tổ đã ẩn mình chờ đợi, thì điều khiến Diệp Phong kinh hồn bạt vía là có lẽ không chỉ có Hồng Mông lão tổ của Diệp gia, mà chắc chắn